Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95 trận pháp. Tịch Ly trong mắt kim quang không ngừng lập lòe, phía sau công kích không ngừng. Tuy rằng vẫn luôn né tránh, nhưng là trên người vẫn là đã chịu thương tổn, mà Vân Triệt tự biết chính mình giờ phút này không thể giúp gấp cái gì, chỉ có ở công kích đến Tịch Ly khi dùng chính mình thân hình hỗ trợ chắn thượng một chắn, hai người đều bị thương không nhẹ. Nhưng là Tịch Ly cũng không có hé răng, cắn răng, chống thân mình hướng về kia chỗ địa phương nhanh chóng chạy đến, mắt thấy Khê Hạm Ly hai người càng ngày càng gần, còn có không đến nửa thước khoảng cách, Vân Triệt không khỏi khẩn trương. Hắn cảm thấy hắn cùng Tịch Ly trốn không thoát cái này ma nữ lòng bàn tay. Phía trước chính là một chỗ vách đá, đã không đường thối lui. Chính mình còn hảo, còn có lợi dụng giá trị, nhưng là bên cạnh nữ hài chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít, trong lòng số lượng không nhiều lắm lương chi. Đột nhiên có chút không đành lòng, Khê Hạm khóe miệng lộ ra thị huyết cười. Thật là một con làm người chán ghét con kiến. Chờ lát nữa nhất định phải làm nàng nếm thử nàng tiêu hồn phiến uy lực, làm nàng muốn sống không được, muốn chết không thể. Khê Hạm vươn tay, trong tay xuất hiện một cái từ ma lực tụ thành dây thừng, hướng về Tịch Ly liền bộ đi lên. Giờ phút này Tịch Ly đã quản không được như vậy nhiều, đôi mắt đồng tử chỗ sâu trong ám kim sắc lưu quang tụ tập, đồng tử biến thành ám kim sắc, phá vọng chi mắt mở ra, trước mắt vách đá không hề là một chỗ bóng loáng vách đá, mà là từ vô số điều lóe ánh sáng tiến tạo thành đồ án, trận pháp hoặc là bùa chú. Giờ phút này đã không chấp nhận được nàng tự hỏi phá trận, chỉ có bạo lực phá chi. Một anh khỏe chấp 10 anh khôn, linh lực nhanh chóng bao bọc lấy hai người, toàn thân linh lực đều nhanh chóng vận hành. Đây là linh căn tư chất thượng ưu chỗ tốt, đối linh lực khống chế hấp thu so với người bình thường muốn thông suốt quá nhiều. Thân thể trầm xuống, chân bộ cơ bắp căng chặt, dưới chân xúc lực, linh lực dũng hướng một đôi lui, khom lưng, đột nhiên về phía trước nhảy, thân hình nhanh chóng phảng phất có thể nhìn đến tàn ảnh, ma khí hình thành dây thừng cùng Tịch Ly đi ngang qua nhau, hai người đâm hướng vách đá. A, Vân Triệt nhịn không được nhắm mắt lại thất thanh thét chói tai. Nhưng là làm hắn ngoài ý muốn chính là hai người cũng không có đụng vào vách đá, mà là phảng phất xuyên qua cái gì. Tịch Ly trong mắt vách đá chỗ từng điều đường cong ở nàng bên người nhanh chóng hiện lên, tránh thoát những cái đó không ngừng biến động đường cong. Hai người nhanh chóng đi qua tại tuyến điều gian, rõ ràng chỉ có mấy tức thời gian, lại dài dòng như là mấy cái giờ. Ba, Tịch Ly ôm Vân Triệt thân hình một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất. Tịch Ly vội vàng ổn định thân hình, mà vách đá ngoại Khê Hạm đồng tử đột nhiên co rụt lại. Nàng trơ mắt nhìn Tịch Ly cùng Vân Triệt liền biến mất tại đây vách đá, mà nàng ma khí hóa thành dây thừng lại bị bắn trở về. Khê Hạm ánh mắt híp lại, thần thức chậm rãi hướng về vách đá tìm kiếm, chỉ là đương thần thức chạm vào vách đá khi lại phảng phất cái gì đều không có phát hiện, sắc mặt khẽ biến, đi hướng trước, duỗi tay tìm kiếm. Vách đá bóng loáng vô cùng, không có linh lực, cũng không có ma khí, trong tay ma khí hướng về vách đá chuyển vận mà đi. Bỗng nhiên vách đá chấn động, Khê Hạm đại hỉ, chỉ là còn không đợi nàng cao hứng xong, vách đá liền phát ra một kích công kích, hướng về nàng thẳng tắp rơi xuống. Thông, một tiếng trọng vật rơi xuống đất thanh âm vang lên, phốc, Khê Hạm chật vật nằm trên mặt đất, khơi dậy vô số cát bụi, trên người Thanh Hoan tông cấp hộ thân ngọc phù cắt thành hai nửa. Khê Hạm chỉ cảm thấy ngực một ngạnh, trước mắt tối sầm, liền hôn mê qua đi. Tịch Ly thân hình ổn định lúc sau, trên tay buông lỏng, thình thịch, Vân Triệt liền ngã trên mặt đất, tức khắc đau nhe răng trợn mắt, nói tốt cộng hoạn nạn đâu, vừa mới còn cộng đồng trải qua quá sinh tử, đảo mắt liền lạnh nhạt vô tình. Quả nhiên là, nữ nhân tâm, đáy biển châm. Hết chương.